Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, không có thân thể chỗ hỏng. Tác giả, Lão Tư Kích sung sướng gì đó, chủ yếu vẫn là bởi vì tra tấn người. Bọn họ lúc này nhìn đến kia dị thú thật giống như là nướng BBQ giống nhau bị hai căn yêu khí hình thành xiềng xích buộc chặt ở băng sơn thượng biểu diễn cháy thiêu toàn dị thú. Này liền hình như là trong trò chơi vị kia bị cầm tù ở đóng băng vương tọa thượng toàn thân cháy bị tra tấn bá ngói ngươi giống nhau. Cái này cảnh tượng làm không ít người giật nảy mình. Lý Thông cái kia kiếm linh cũng thật sự là có điểm cường đại biến thái điểm. Hơn nữa lúc này một người liền áp chế một đầu dị thú. Mặc dù là bọn họ thấy được mấy thứ này, cũng cảm thấy thực thần kỳ. Một cái kiếm linh cư nhiên tới rồi loại trình độ này. Mặt khác kiếm linh nhiều nhất cũng chính là cùng kiếm năng lực có quan hệ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới một phen kiếm linh có thể tới loại trình độ này. Mặt khác kiếm linh có thể thi triển ra tới chiêu số. Nhiều nhất cũng chính là chủ nhân mạnh nhất chiêu số. Lại còn có cần thiết là muốn cùng thanh kiếm này có quan hệ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc này Lý Thông một phen kiếm linh cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Hơn nữa như vậy thật lớn băng sơn. Nhìn qua liền biết đây là thứ gì. Này quả thực chính là một cái thật lớn phần mộ giống nhau. Mà lúc này bị treo ở phía trên dị thú tuy rằng không có chết. Nhưng là lại dẫy giụa càng ngày càng lợi hại. Nó trên người ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy. Nhìn qua thật giống như là một cái điên cuồng thật lớn dê nướng nguyên con giống nhau. Mà lúc này tại hạ phương Lý Thông cũng là không khỏi nhíu mày. Tuy rằng nói cái này dị thú cũng chưa chết. Thậm chí đều không có thể tạo thành vết thương chí mạng. Tuy rằng nhìn qua thực đáng sợ. Nhưng là bộ dáng này nhiều nhất chỉ có thể xưng là tra tấn. Chẳng qua là dùng để tiêu trừ bọn họ nội tâm sợ hãi mà thôi. Muốn nói sát nó trên cơ bản là không có khả năng. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi đã là nhìn về phía quanh mình dị thú. Lúc này vẫn luôn dị thú bộc phát ra tới năng lực quả thực là đáng sợ. Quanh mình dị thú nhìn đến đồng bạn bị tra tấn, cũng lập tức bắt đầu làm ầm ĩ lên. Bọn họ ngồi không yên. Lúc này này giúp dị thú bắt đầu trở nên cuồng táo lên. Chúng nó công kích dục vọng bắt đầu biến cường. Lý Thông nhìn này đó dị thú. Này đó dị thú nói đến cùng vẫn là dã thú tư duy. Loại này dã thú một khi bày ra quá cao công kích dục vọng. Bọn họ liền sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Lý Thông cũng minh bạch. Lúc này treo lên chúng nó. Cũng chỉ bất quá là vì kích thích mặt khác dị thú. Làm chúng nó lộ ra càng nhiều sơ hở. Mà lúc này chính mình còn cần đám người. Chờ cái kia No Honey trở về. Mà lúc này ở Đại Ngụy Quốc nguyên bản thủ đô bên trong. Cái kia gọi là No Honey ngưu bức cao thủ còn lại là tìm được rồi hắn muốn dược vật. Dùng hộp ngọc trang hảo lúc sau. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đã bị phát hiện. Hơn nữa lúc này chúng nó còn phát hiện hắn trên người chết hồn thảo. Loại này thảo đối với dị thú tới nói cũng là thứ tốt. Mà lúc này chúng nó tất cả đều tập trung ở này No Honey trên người. Chạy nhanh đi. Bộ dáng này nguyên anh kỳ cao thủ. Ở cường địch nhìn chung quanh thời điểm. Vẫn là sẽ có cảm giác. Hơn nữa lúc này hắn trong tay còn cầm một quả đan dược. Loại này đan dược chính là hắn dùng để đột phá này cuối cùng nguyên anh một cánh cửa hạm dược vật. Chỉ cần ăn liền có thể nháy mắt đột phá này hóa thần kỳ. Nhưng là sẽ có một cái đại giới. Đó chính là hắn thọ mệnh sẽ ngắn lại rất nhiều. Nhưng là tới rồi nguy hiểm thời điểm ai sẽ để ý cái này kia dị thú phát ra tới trong nháy mắt. No Honey trực tiếp một quả đan dược nhét vào trong miệng. Dược hiệu hóa khai nháy mắt. Hắn trực tiếp đột phá nguyên anh kỳ. Trực tiếp vọt vào hóa thần kỳ. Nhìn kia dị thú trong tay thạch nhận tiếp cận. No Honey cắn răng một cái. Dùng ra này hóa thần kỳ tiêu chí tính năng lực. Nguyên thần xuất khiếu. Loại này nguyên thần xuất khiếu là một loại mạo hiểm cách làm. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Nguyên thần xuất khiếu rất lớn trình độ thượng chính là vứt bỏ chính mình thân thể. Hơn nữa bực này cách làm dưới trên cơ bản chính là vứt bỏ này đó thân thể. Chờ đến này nguy hiểm thật sự đã đến thời điểm, cũng chỉ có vứt bỏ thân thể. Lúc này nguyên thần xuất khiếu dùng chính là hắn nguyên thần tới tránh đi nguy hiểm. Mà chỉ có nguyên thần, phi hành tốc độ cũng sẽ tăng lên quá nhiều. Hơn nữa có thể điều động thiên địa linh khí. Uy lực cường đại tuyệt đối không ngừng là như vậy nhỏ tí teo. Bất quá loại này thời điểm cường đại nữa cũng chỉ là dùng để chạy trốn. Hắn dược phẩm đào tẩu muốn đem này cây thảo dược mang về. Cho nên ngay từ đầu dùng này nguyên thần xuất khiếu hắn liền minh bạch. Lúc này chính mình yêu cầu chính là chạy nhanh đào tẩu. Bằng không liền thật sự không có cơ hội. Lúc này lại không trốn đi. Liền thật là một chút cơ hội đều không có. Bất quá mới vừa chạy ra đi một chút lộ. Sắc mặt của hắn chính là tối sầm. Bởi vì phía sau kia dị thú đối hắn thân thể không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là hướng tới hắn A Đức Nguyên Thần trực tiếp đuổi theo. Hơn nữa lúc này nó thế nhưng còn theo đuổi không bỏ. Một cái kính hướng tới bên này đánh sâu vào. No Honey sắc mặt có chút khó coi. Nó theo đuổi không bỏ thời điểm. Đã là xông lên chuẩn bị cùng chính mình tới một lần cường lực đánh lén. Lúc này hắn mới thình lình phát hiện. Gia hỏa này mục tiêu chính là chính mình trong tay cái này chết hồn thảo. Hơn nữa lúc này bọn họ mục đích chính là cướp đi thứ này. Muốn cướp đi chính mình chết hồn thảo lúc này liền tính là bọn họ tưởng. Cái này No Honey cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa lúc này bọn họ đã chuẩn bị hộp ngọc. Chính là muốn đem loại này thảo dược mang về. Mà lúc này dị thú theo đuổi không bỏ. Hơn nữa đem ánh mắt tỏa định ở hắn chết hồn thảo thượng. Đây mới là hắn nhất sợ hãi. Muốn tìm một chỗ đem nó xử lý. Lúc này No Honey đã là hạ quyết tâm. Lúc này cần thiết muốn xử lý người này. Nếu không chính mình cũng không có cách nào làm ra tới cái này. Hơn nữa này đó dị thú thực lực quá cường đại. Muốn ném ra hắn cơ hồ không khả năng. Mà lúc này chính mình còn cần thiết muốn tìm một cái cơ hội. Liền ở hắn hạ quyết tâm trong nháy mắt. Hắn nghe được phía trước thật lớn tiếng vang. Mà liền ở hắn nhìn đến phía trước bình nguyên thượng. Một tòa thật lớn băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà cái này băng sơn phía trên còn có một đầu dị thú ở thảm gào. Có đồng bạn, là tu chân giả. Lúc này hắn nghĩ tới cái gì? Một đôi con ngươi tất cả đều nhìn về phía cái kia ở băng sơn thượng dị thú. Nếu là có thể làm này băng nhân chắn một chút. Hoặc là nói làm cho bọn họ giúp chính mình một phen. Có lẽ chính mình có thể đem chết hồn thảo mang về. Liền ở hắn muốn ra tốc thời điểm. Hắn phía sau dị thú lại là thê lương kêu thảm thiết lên. Bởi vì lúc này kia bị băng sơn thượng vây khốn chính là dị thú. Mà chính mình phía sau dị thú thấy được một màn này. Tựa hồ có điểm phát cuồng. Để cho nàng cảm giác được không thể tưởng tượng chính là. Cái này phía sau dị thú thế nhưng bạo phát. Nó thế nhưng ở than nhẹ rít gáo. Nhìn này không thể tưởng tượng một màn. No Honey thiếu chút nữa quên mất đào tẩu. Liền ở hắn chuẩn bị đào tẩu trong nháy mắt. Lúc này phía sau dị thú phóng xuất ra tới tử khí liền ở hắn chung quanh hình thành một đạo giống. Như cái chắn giống nhau đồ vật. Mà lúc này No Honey mới hiểu được. Không có thân thể là một kiện cỡ nào khổ bức sự tình. Hắn muốn đột phá này một tầng tử khí. Nếu là có thân thể còn có thể liều mạng bị thương làm được. Nhưng là hiện tại tình huống này. Hắn muốn đột phá đi ra ngoài. Thế nào cũng phải đua một cái nửa cái mạng vứt bỏ không thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.